Chương 56, kỳ thực, ta là một cái đạo diễn. Trương Mặc Trương Quốc Lực nhi tử Lưu Húc mày kiếm khơi một cái, giọng nói có điểm sông. Trương Mặc hơi ngẩn ra, mặc dù mình danh khí không lớn, thế nhưng hắn lao tử Trương Quốc Lực nhưng là quốc nội một đường thai to mặt lớn, không ngờ tới đối phương dĩ nhiên gọi thẳng tên húy. Loại tình huống này Trương Mặc cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, rồi. Đi ra lấy tay về cũng không phải, tiếp tục đưa càng không phải. Lưu Húc vấn đề có điểm không khách khí, Trương Mặc trong khoảng thời gian ngắn không biết ứng với nên trả lời thế nào, bầu không khí cứ như vậy cương ở nơi đó. Chào ngươi, ta là Lệ Dĩnh Nam bằng hữu, Lưu Húc. Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên, duỗi tay nắm chặt Trương Mặc tay. Hai tay nắm chặt, đồng thời phát lực, kêu thảm thiết vang lên, người nào phát ra người đoán á. Trương Mặc quát to một tiếng. Không có ý tứ, lực khí lớn điểm. Lưu Húc cười híp mắt thu tay về. Đối diện Trương Mặc cũng vội vàng đem tay cầm đến trước mắt, nhìn chằm chằm một hồi mạnh mẽ xem, hắn cực kỳ hoài nghi mình tay là không phải phế đi ở nơi này là nắm tay, nhất định chính là nắm bàn nghệ tổ cái này con bê cái nào trong đá bể ra khí lực đã vậy còn quá đại. Trương Mặc hung ác trừng mắt Lưu Húc nói, vương bắt đảng, ngươi cố ý a. Trương Mặc, xin lỗi, hắn không phải cố ý. Triệu Lệ Dĩnh không ngờ tới Lưu Húc dĩ nhiên đối với như vậy đối với Trương Mặc, mà nàng lại giới thiệu Lưu Húc là chính. Mình nam bằng hữu. Trương Mặc nhất định sẽ hiểu lầm là nàng thụ ý, Trương Mặc cái này nhân loại tâm gò đồng đảo hẹp, nếu là hắn hận tới chính mình, vậy coi như gặp. Kịch tổ cực kỳ tới chính là một cái thị phi nhiều địa phương, Triệu Lệ Dĩnh bây giờ còn chỉ là một tiểu diễn viên, xa còn lâu mới có được hết khổ, tự nhiên không muốn đắc tội Trương Mặc. Trương Mặc tuy là kiêu ngạo, nhưng là bởi vì lần trước ở trong trường học đánh người sự tình, đã có thu liễm, hắn hiện tại cũng chỉ là quấn quýt lấy Triệu Lệ Dĩnh, không có tiến thêm một bước càng cử động quá đáng. Thế nhưng bị Lưu Húc như thế một lộng Lệ Dĩnh, ta liền là cố ý. Lưu Húc mở miệng nói. Ngươi Triệu Lệ Dĩnh tức giận. Xú tiểu tử, ngươi cực kỳ kiêu ngạo à, ngươi là nơi nào bắc ảnh bên trên đùa giỡn vẫn là trung ương hí kịch học viện. Trương Mặc giận quá thành cười, tay bị hắn đeo ở sau lưng, trước mặt phủi động tác này quá mất mặt, cho nên hắn chịu đựng. Ta không phải diễn viên. Lưu Húc lắc đầu. Trương Mặc trên mặt lộ ra khinh bỉ nụ cười, không đợi hắn mở miệng, Lưu Húc vừa tiếp tục nói, kỳ thực, ta là một cái đạo diễn. Cái gì Trương Mặc lấy vì mình nghe lầm? Triệu Lệ Dĩnh trực tiếp không nói. Trương Mặc cùng Triệu Lệ Dĩnh sửng sốt một chút, hai người phục hồi tinh thần lại, nhưng rõ ràng nhất đều không phải tin tưởng Lưu Húc lời nói. Hắc, buồn cười, đầu năm nay thực sự là rất có ý tứ, hiện tại cái gì miêu cẩu đều nói mình là đạo diễn, ngươi cũng thực có can đảm mở cái miệng này. Ngươi đã nói ngươi là đạo diễn, vậy ngươi vô qua cái gì điện ảnh? Điện ảnh ta gần nhất chuẩn bị phách một bộ cờ dạ gì sở tồn, tự biên tự diễn không phải tự diễn. Lưu Húc vẻ mặt chân thành nói, bất quá, vì Lệ Dĩnh, ta chuẩn bị vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu một bộ kịch TV, đến lúc đó tìm nàng đảm đương nữ nhân vật chính. Kịch TV Trương Mặc Trương Liếu Trương, đã không biết nói gì. Nữ nhân vật chính Triệu Lệ Dĩnh cũng muốn làm nữ nhân vật chính, thế nhưng nàng tự biết mình, nữ nhân vật chính có thể không phải ai đều có thể diễn. Trương Mặc cùng Triệu Lệ Dĩnh đều dường như gặp quỷ tựa như nhìn Lưu Húc, muốn nhận hắn đến cùng nói là nói thật hay là lời nói dối. Đối với kịch TV, tên gọi Hoa Thiên Cốt Lưu Húc đối trước mắt cái này Trương Mặc một chút hảo cảm cũng không có, bản thân mình không có bản lĩnh gì, ngươi nói văn chương nhân gia quá trớn không đúng, nhưng nhân gia cũng là có bản lĩnh người, thế nhưng Trương Mặc chỉ là ỷ vào hắn lao tử Trương Quốc Lực ở trong vòng hy vọng, hấp độc đánh người lại hấp độc hấp không phải hấp độc là Trương Mặc chuyện của mình, Lưu Húc không còn được, thế nhưng hắn đánh người thì không đúng, đồng giao như vậy sinh. Sán tiểu cô nương bị cái này khốn kiếp đánh được kêu là một cái thảm a. Tình huống lúc đó là Trương Mặc dùng sức đem đồng dao đẩy té trên mặt đất, đồng thời dùng chân đá mạnh đầu của nàng, bộ mặt cùng toàn thân. Đồng dao muốn chạy trốn trở về ký túc xá, nhưng bị Trương Mặc mạnh mẽ bắt lại, Trương Mặc lại một lần nữa dùng quả đấm manh kích đầu của nàng, bộ mặt, sau đó đỡ đồng dao hướng cửa trường học đi. Khoảng cách cổng không đến 3 mét địa phương, đồng dao co quắp trên mặt đất, hai tay ôm lấy bên tay trái lan can sát. Trương Mặc lần nữa bắt lại cổ áo của nàng, lần nữa dùng chân đá đồng dao đầu. Đồng dao lúc đó mũi đã xuất huyết nhiều, Trương Mặc lại tiếp tục cấu đã không có ngừng tay, cho đến đồng dao ý thức mơ hồ loại cặn bã này. May mắn hắn là ban ngày gặp phải Lưu Húc, muốn là buổi tối gặp phải, Lưu đại thiếu không chừng đem giống như diệt hành thi giống nhau trực tiếp tiêu diệt hắn. Cuối cùng, Lưu Húc bị Triệu Lệ Dĩnh cho lôi đi. Ngươi người này chuyện gì xảy ra a? Triệu Lệ Dĩnh lạnh mặt nói. Ta nhưng là đang giúp ngươi a. Lưu Húc vẻ mặt ủy khuất. Giúp ta ngươi được kêu là giúp ta ngươi biết Trương Mặc lai lịch gì? Liền đạo diễn đối với hắn đều là khách khí, ta một cái tiểu diễn viên thật không cho mình có tranh thủ được cái này một vai thực sự là bị ngươi tức chết rồi. Ô ô ô, Triệu Lệ Dĩnh nói càng về sau, trong thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở. Được rồi, tiểu cốt, không phải, Lệ Dĩnh, chờ ta kịch bản viết ra, cam đoan để cho ngươi một lần là nổi tiếng. Kia cái gì Trương Mặc không phải là ỷ vào hắn lao tử Trương Quốc Lực ở sau lưng cho hắn chỗ dựa sao? Bính đa ta không có, nhưng là tự chúng ta có bản lĩnh á, tin tưởng ta, không có chuyện gì. Tiểu tử kia nếu là dám tìm ngươi phiền thoái, hắc hắc. Lưu Húc cười lạnh một tiếng, đầu hắn bên trong chẳng những có thần quỷ thất sát lệnh có thể sát thần diệt quỷ, đồng dạng cũng có Mao Sơn làm thi pháp thuật. Hắn sở dĩ đáp ứng Hoàng Diễm Lệ tiễn Triệu Lệ Dĩnh trở về kịch tổ, cũng là bởi vì vừa rồi dùng vọng khí thuật cho nàng nhìn quá. Triệu Lệ Dĩnh vượng khí có thể tuyệt không so với Thẩm Mi Trang thấp, thậm chí càng thịnh vượng, cho nên hắn chẳng mấy chốc sẽ hết khổ. Đây chính là hậu tích bạc phát, Lưu Húc Hoa Thiên Cốt tìm nàng tới diễn, tuyệt đối là song kiếm hợp bích, thiên hạ vô song. Được rồi, đừng khóc, đem ngươi điện thoại cho ta. Lưu Húc đưa tay ra, ngươi muốn làm gì? Triệu Lệ Dĩnh theo bản năng đem điện thoại di động đưa cho nàng. Lưu Húc xoa bóp vài cái chữ số, chỉ chốc lát sau hắn trang bị tại trong túi điện thoại tiếng chuông vang lên. Được rồi, mã số của ngươi ta đã có, chờ ta kịch bản viết xong, trước tiên liên hệ ngươi. Hành, thì ra ngươi là muốn nhân ra điện thoại, sớm biết ngươi không phải cho ngươi. Không để cho ta, ta tìm lão bản nương muốn đi. Lão bản nương Triệu Lệ Dĩnh hơi ngẩn ra, phản ứng kịp. Lưu Húc trong miệng lão bản nương là chỉ cô nàng Hoàng Diễm Lệ, nhịn không được phốc phốc cười.